Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786, chương 786, không tốt lắm tin tức. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi, lại nằm ở trên giường đá nằm hồi lâu. Như vậy một phen dày vò, đúng là tinh bì lực tẫn, bụng đến bây giờ còn là 10 điểm không thoải mái. Bên cạnh bà tử cho nàng lấy ra túi nước, đút nàng uống một chút, lạnh buốt nước thuận theo nàng yết hầu hướng xuống, lập tức để cho nàng cảm thấy miệng nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi, lúc này mới quay đầu, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên trước mặt bà tử. Cái kia bà tử vẫn như cũ cúi đầu thấp xuống, cũng không đặc biệt gì cử động, cứ như vậy trầm mặc làm lấy trong tay sự tình. Nàng cũng không chủ động cùng Ngọc Thanh Lạc giao lưu. Qua một hồi lâu, Ngọc Thanh Lạc mới híp híp mắt, thấp giọng nói, cái này giấy là có ý gì? Nàng đem trong ngực giấy tiên đem ra, hướng mặt trước đưa đưa. Cái kia bà tử thân hình có chút dừng lại, cũng không động tác, tựa hồ do dự nữa. Thật lâu, mới rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, đối mặt Ngọc Thanh Lạc. Qua lâu như vậy, Ngọc Thanh Lạc cuối cùng mới gặp được bộ mặt thật. Nàng có chút kinh ngạc nhìn xem trước mặt trương này lạ lẫm, rồi lại có chút vặn vẹo mặt. Có lẽ, không thể xưng là vặn vẹo, chỉ có thể nói là cực độ không cân đối. Sắc mặt người này vàng như nến, cánh môi phong phú, con mắt nhỏ bé, chóp mũi hơi sập, trên mặt còn có mấy khỏa khó coi biến thành màu đen đậu đậu. Cùng một đường sẹo, nghiêm chỉnh mà nói, gương mặt này đem tất cả khuyết điểm đều tập hợp lại cùng nhau. Thoạt nhìn, thậm chí có chút khủng bố. Bà tử hướng về phía nàng giật ra khóe miệng cười cười. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, mới phát hiện nàng cười lên thời điểm, ngụm kia răng, nhưng có chút sáng trắng. Chỉ là, nàng lại không thể nói chuyện. Bà tử nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, ánh mắt có chút nhu hòa xuống tới. Ngọc Thanh Lạc cảm nhận được, nàng đối với mình tựa hồ rất là hữu hảo, để cho nàng cũng không khỏi lộ ra một vòng cười đến. Hồi lâu, bà tử mới giơ tay lên, hướng về phía nàng có chút báo cho biết một lần. Ngọc Thanh Lạc nhíu lại lông mày, không hiểu rõ lắm nàng thủ thế. Nàng đối thủ ngữ không có nghiên cứu, cũng vô pháp biết rồi nàng biểu đạt nói chung là có ý gì. Có chút xin lỗi hướng về phía cái kia bà tử lắc đầu. Ngọc Thanh Lạc mới thấp giọng, chậm rãi nói, thật xin lỗi, ta không quá có thể minh bạch ý ngươi. Dạng này, ta tới hỏi ngươi vấn đề, ngươi gật đầu hoặc là lắc đầu, có được hay không? Bà tử dừng một chút, có chút chán nản thả tay xuống, gật gật đầu, ngươi, nhận biết Cắt Ma Ma, cùng nàng rất quen thuộc, đây là Cắt Ma Ma cho ngươi. Bà tử gật gật đầu, cầm giấy tiên dán tại ngực, biểu lộ trở nên càng thêm nhu hòa. Ngọc Thanh là con ngươi bày ra, Cắt Ma Ma cùng ngươi nhắc qua ta. Bà tử lần thứ hai gật gật đầu, duỗi ra ngón tay cái, hướng về phía nàng ra hiệu một cái. Ngọc Thanh Lạc tự động hiểu thành, đây là Cắt Ma Ma thường thường ở cái này bà tử trước mặt tán thưởng bản thân. Cho nên cái này bà tử đối với mình biểu thị rất tuyệt ý nghĩa. Nàng ngực kích động, liều mạng đè nén xuống đến miệng ý cười, thanh âm thả thấp hơn. Cắt Ma Ma cũng ở đây dân tộc Mông Cổ có phải hay không? Bà tử gật gật đầu, ngay sau đó lại nhíu nhíu mày lại, lắc đầu. Ngọc Thanh Lạc bị nàng động tác làm cho không hiểu ra sao. Toàn bộ mi tâm đều vặn thành một đoàn. Đây là ý gì? Cắt Ma Ma không có ở đây dân tộc Mông Cổ. Bà tử bắt đầu điệu bộ, có chút gấp thiết, có thể nàng càng là vội vàng, Ngọc Thanh Lạc càng là không minh bạch, lại thêm bụng không thoải mái. Trên trán lại bắt đầu toát ra lít nha lít nhít đổ mồ hôi. Bà tử nhìn nàng như thế, cuối cùng vẫn là nắm tay cho để xuống. Nàng ánh mắt bắt đầu ở toàn bộ trong mật thất di động. Bỗng nhiên, định tại khóa lại Ngọc Thanh Lạc chân trần xích sắt bên trên. Nàng hướng phía trước mấy bước, đem xích sắt cầm lên. Sau đó hai tay đặt ở đằng sau, làm bộ dùng xích sắt đem hai tay mình trói lại bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc nhìn một hồi, nhịp tim phút chốc để lọt vỗ một cái, Có ý tứ gì? Ý ngươi là, Cắt Ma Ma bị bắt. Bà tử dùng sức chút gật đầu. Nắm tay rút ra. Ngọc Thanh Lạc hít sâu một hơi. Nàng bị ai bắt? Hiện tại thế nào? Nàng, cái kia bà tử phút chốc thân thể cứng đờ. Bỗng nhiên lùi lại hai bước. Ngọc Thanh Lạc thanh âm cũng im bặt mà dừng. Nàng nghe được cửa đá bên kia truyền đến thanh âm. Cửa đá lần thứ hai mở ra. Mông Phách dẫn theo một bao dược đi đến. Nhìn một chút vẫn như cũ ghé vào mép giường nghĩ linh tinh Ngọc Thanh Lạc. Khóe miệng nhịn không được co quắp một cái. Đem thuốc này cầm lấy đi xác. Hắn đem gói thuốc đưa cho một bên chờ lấy bà tử. Cái kia bà tử ngoan ngoãn dễ bảo tiếp nhận. Chuyển thân đi ra. Ngọc Thanh Lạc trong lòng 10 điểm oán hận. Đến không còn sớm không muộn. Làm sao lại như vậy làm người ta ghét. Mông Phách tiếp thụ lấy nàng ánh mắt khinh bỉ. Sắc mặt trầm một cái. Cảm nhận được trong mật thất không khí vẫn như cũ không được tốt lắm. Lại rời đi. Ngọc Thanh Lạc yên lặng nhìn xem một bên ánh nến. Nghĩ đến vừa rồi cái kia bà tử làm động tác. Trong lòng rất là sốt ruột. Cắt Ma Ma bị bắt. Vì sao lại bị bắt? Là nguyên nhân gì? Nàng nhớ tới tại Mông Quý Phi trong tẩm cung tìm tới khối kia khăn. Nhớ tới Cắt Ma Ma không hiểu xuất hiện ở dân tộc Mông Cổ. Bây giờ lại bị bắt. Ngọc Thanh Lạc nhớ tới Uyển Phi nói qua. Cắt Ma Ma là dân tộc Mông Cổ người. Vậy nàng là bản thân trở lại dân tộc Mông Cổ. Vẫn là bị người buộc về tới đây. Cắt Ma Ma trên người có rất nhiều bí mật. Ngọc Thanh Lạc biết rõ. Trước kia không có hỏi qua. Hiện tại cũng có chút hối hận. Nàng thở dài một hơi. Hồi lâu mới đem ánh mắt thu về. Dược rất nhanh liền nấu xong. Cửa đá bị đẩy ra. Cái kia bà tử cùng Mông Phách lại đi đến. Nàng đem khay để lên bàn. Ngọc Thanh Lạc hiện tại quả nhiên là nhìn Mông Phách cái mũi không phải cái mũi. Con mắt không phải con mắt. Người này làm sao như vậy đáng giận. Vừa nhìn thấy hắn, nàng liền, thì có cỗ cảm giác buồn nôn lại dâng lên. Nàng bận bịu nhắm mắt lại đè xuống. Lại lúc ngẩng đầu, cái kia bà tử đã bưng chén thuốc đến trước mặt nàng. Có Mông Phách tại, Ngọc Thanh Lạc cái gì cũng không thể hỏi. Chỉ có thể có chút chống đỡ nửa người. Nhắm mắt lại đem dược toàn bộ uống. Nàng đã có rất nhiều năm không có uống qua loại này nồng đắng dược. Bây giờ thực sự là 10 điểm không thích ứng. Cơ hồ đều muốn Mông Phách cho nàng tìm đến mứt hoa quả ăn hết. Ngọc Thanh Lạc nuốt xuống một miếng cuối cùng. Lại nặng nề nằm trở về. Nghiêng thân lẩm bẩm. Bà tử đem bát một lần nữa bỏ vào trên khay. Mới vừa dự định bưng ra ngoài. Mông Phách chợt cản lại. Đem khay tiếp tới. Người lưu tại nơi này chiếu cố nàng. Cẩn thận một chút. Đừng. Hắn vốn là muốn nói đừng để Ngọc Thanh Lạc đùa nghịch hoa dạng gì. Nhìn nàng một cái kia trắng bạch sắc mặt cùng vừa rồi nhà thiên hôn địa ám bộ dáng. Lắc đầu. Vẫn là ngậm miệng lại. Im lặng rời đi mật thất. Ngọc Thanh Lạc cười một tiếng. Cái này bà tử quả thật lưu lại. Cuối cùng là có đơn độc thời cơ nói chuyện. Nàng trở mình. Lại đối mặt cái kia bà tử. Bộ dáng thoạt nhìn hết sức yếu ớt. Có thể nghĩ đến liên quan tới Cắt Ma Ma sự tình có lớn như vậy đột phá. Nàng vẫn là cắn răng. Chịu đựng khó chịu ngồi dậy. Từng đợt hỏi. Vừa rồi ngươi nói Cắt Ma Ma bị bắt. Người biết là bị ai bắt đi sao? Bà tử thật sâu nhìn nàng một cái. Ánh mắt bên trong lộ ra một loại nào đó thống khổ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.